Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, kim sắc nham tương. Ầm ầm, Lâm Lôi không kịp tưởng cái khác, liền gặp vô số cự thạch tại bốn phía, phía trên hội tụ, che cản tất cả ánh nắng, tất cả hỏa hồng sắc cự thạch, tất cả đều hướng đám ác ma áp bách, vây dựa đi tới. Lâm Lôi bản thân cũng là một nháy mắt, bị mấy khối cự thạch áp bách lấy không thể động đậy. Suy suy, tất cả hỏa hồng sắc cự thạch quỷ dị di động. Nếu như từ bên ngoài quan sát, liền sẽ phát hiện quần núi lửa bên trong, đột ngột nhiều một đạo hỏa hồng sắc sơn phong. Đạo này sơn phong, chính là vô số hỏa hồng sắc cự thạch tụ tập mà thành. Lâm Lôi chờ tất cả may mắn còn sống sót ác ma, cùng chết đi ác ma thi thể, tất cả đều ở ngọn núi này bên trong. Đây là có chuyện gì? Lâm Lôi giật mình nhìn trước mắt đây hết thảy. Nguyên bản áp bách hắn cự thạch đều rời đi, trước mắt lại có một đầu chật hẹp tiểu đạo. Lâm Lôi dọc theo đầu này chật hẹp tiểu đạo đi tới đại khái khoảng 10 mét. Liền phát hiện dọa người một màn phía trước, lại là thẳng từ trên xuống dưới thông đạo. Giờ phút này, đang có từng người may mắn còn sống sót ác ma từ một chút chật hẹp tiểu đạo hội tụ đến. Đầu này thẳng từ trên xuống dưới rộng lớn trong thông đạo. Lâm Lôi đám người bọn họ đều lơ lửng tại cái thông đạo này bên trong. Địch Lỵ Á đâu? Lâm Lôi lo lắng tìm kiếm, hướng từng đầu tiểu đạo nhìn lại, còn sống tụ tập ở trong đường hầm ác ma. Tuyệt đại đa số đều là thượng vị thần ác ma, cũng có một số nhỏ trung vị thần ác ma. Vừa rồi loại kia đột nhiên tập kích, rất nhiều trung vị thần ác ma đều vứt bỏ tính mệnh. Lão đại, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Lôi đột nhiên quay người, chỉ gặp Địch Lỵ Á cùng Bối Bối đang từ nơi xa một cái đường mòn cùng nhau ra. Địch Lỵ Á, Bối Bối, Lâm Lôi lập tức đại hỉ nghênh đón. Bối Bối cùng Địch Lỵ Á trong mắt cũng đầy là vui mừng. Lâm Lôi nhìn kỹ Địch Lỵ Á, trong lòng một trận vui sướng. Vừa rồi may mắn mà có Bối Bối, Địch Lỵ Á cảm khái nói, cái kia tập kích thực sự quá đột nhiên, mà lại loại kia cự thạch rất nhiều, may mắn ta dùng tử thần khôi lỗi trước kháng trụ một kích, về sau lại có Bối Bối hỗ trợ, ta mới bình yên vượt qua lần kia đáng sợ tập kích. Bối Bối tuét miệng nói, ta liền ở tại bên cạnh, cái kia kim trúc sinh mệnh vỡ tan, ta cách Địch Lỵ Á cũng liền mấy mét khoảng cách, rất dễ dàng liền có thể hỗ trợ. Mặc dù nhìn như không thèm để ý, thế nhưng là Bối Bối đôi mắt bên trong hay là ẩn lấy vẻ lo lắng. Lâm Lôi minh bạch, Bối Bối đang lo lắng Ni Ti. Ni Ti đâu? Lúc ấy nàng không có cùng với ngươi. Lâm Lôi đột nhiên hỏi. Bối Bối cố nặn ra vẻ tươi cười. Lúc ấy, Ni Ni đi anh của nàng cái kia. Cái kia Tát Lạc Mông là thượng vị thần, hẳn là có thể bảo hộ Ni Ni a. Bối Bối, nơi xa truyền đến một thanh âm. Bối Bối lập tức quay đầu nhìn lại, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lập tức nở rộ. Ni Ni, Ni Ti cùng Tát Lạc Mông cũng lập tức bay tới. Bị này một khó khăn không chết, mọi người trên mặt cũng khó được có nụ cười. Đột nhiên, bổ ra núi này vách tường, mọi người ra ngoài, đột nhiên có người cao giọng nói, oanh, theo một đạo bảo tạc âm thanh, đợi đến Lâm Lôi bọn hắn quay đầu nhìn qua, chỉ là nhìn thấy vừa vỡ toái địa thi thể hướng phía dưới rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi bọn hắn còn có chút mờ mịt. Các vị, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đột nhiên một thanh âm vang lên, bao quát Lâm Lôi ở bên trong tất cả mọi người nhìn lại. Lên tiếng là một tên thượng vị thần ác ma. Lâm Lôi cũng đã được nghe nói tên hắn. Hắn gọi Tư Bá Giảm, tại Nghi Lan Thành thuê là một đám ác ma bên trong có tương đối cao uy tín. Thực lực đoán chừng là tứ tinh ác ma hoặc là ngũ tinh ác ma. Cái này Tư Bá Dạm có hơi hơi uốn lượn mái tóc dài màu nâu. Hắn một cái trở tay, một đạo màu đen đao ảnh đột ngột xuất hiện, không gian chấn động, cái kia đao ảnh lướt qua cái kia vách núi, né tránh chấn động xuất hiện chừng nửa mét sâu hố nhỏ. Mà sinh ra cái này hố nhỏ lượng lớn đá vụn, dĩ nhiên là cực nhanh kích xạ hướng Tư Bá Dạm, vô số đao ảnh sáng qua, những cái kia đá vụn đều hóa thành mảnh vỡ. Quỷ dị, những này mảnh vỡ dĩ nhiên là lần nữa tụ lại, vừa bay trở về trước kia nửa mét sâu hố đá, đem hố đá hoàn toàn lấp đầy, theo bột đá nhúc nhích, vách đá mặt ngoài dĩ nhiên là trở nên rất bóng loáng. Không một tia vết đao, mọi người cũng nhìn thấy, Tư Bá Dạm đảo qua đám người, những này ác ma bên trong rất nhiều đều là kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy một màn này phần lớn đều đoán ra được, đây cũng là núi lửa cự nhân. Lập tức có người mở miệng nói, núi lửa cự nhân, trọng yếu nhất là sinh mệnh nguyên hạch, chỉ cần nguyên hạch không nát. Hắn liền có thể điều khiển vô số cự thạch lần nữa hình thành cự nhân thân thể. Toàn bộ quần núi lửa, đoán chừng đều là núi lửa cự nhân một phần thân thể. Núi lửa cự nhân, Lâm Lôi giật nảy cả mình, không khỏi cùng Bối Bối nhìn nhau. Lâm Lôi nghĩ đến một loại sinh vật, kia là năm đó đi chúng thần mộ địa tầng thứ 6 gặp được quái vật hỏa diễm quân vương. Lúc trước quái vật kia cũng là từ một tòa núi nhỏ cự nhân lần thứ nhất bị đánh vỡ ra, thế nhưng là lấy một khối trong suốt tảng đá làm trung tâm, dĩ nhiên là lần nữa ngưng tụ thành thân thể, cuối cùng vẫn là Lâm Lôi dựa vào đại địa mạch động chấn vỡ đối phương nguyên hạch, đem đối phương giết chết. Khó nói đây cũng là hỏa diễm quân vương, hoặc là nói là hỏa diễm quân vương thượng vị thần trạng thái. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, cái này núi lửa cự nhân khẳng định là thượng vị thần, nếu như là trung vị thần sao có thể như vậy mà đơn giản giết chết nhiều như vậy trung vị thần. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà tại một cái quái vật thể nội, cái này quần núi lửa lại là một cái quái vật. Bối Bối nói thầm. Mọi người cũng rõ ràng tình huống, bây giờ nên làm gì? Tư Bá Dạm mở miệng nói, chợt hắn nhìn về phía bên cạnh Bạch Giác lão giả, ngươi có ý nghĩ gì? Lần này thế nhưng là ngươi thuê làm chúng ta tới. Bạch Giác lão giả thành khẩn nói, ta nào có cái gì ý nghĩ, các vị quyết định đi. Chúng ta cái này, thượng vị thần ác ma mới 7 cái, lại có người cất cao giọng nói. Vừa rồi loại kia tập kích, đối trung vị thần có uy hiếp, đối đồng dạng thượng vị thần không có quá lớn uy hiếp. Mà lại, cái kia ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ, Lý Nhĩ Mông Tư, đều không ở đây, ta cũng không tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ chết. Cho nên, ta tưởng may mắn còn sống sót ác ma hẳn là bị chia làm 2 bộ phận hoặc là 3 bộ phận. Đám người, khẽ gật đầu. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ, Lý Nhĩ Mông Tư, đều là chuyến này bên trong tuyệt đối cường giả. Không ai sẽ tin tưởng vừa rồi loại kia tập kích, bọn hắn sẽ chết. Thế nhưng là, Lý Nhĩ Mông Tư bọn hắn cũng không ở đây. Có lẽ, bọn hắn tại cái này, hỏa diễm cự nhân, thân thể những vị trí khác. Cái kia Tư Bá Dạm lạnh nhạt nói, bất quá cái này hỏa diễm cự nhân cũng gan lớn. Cũng dám để chúng ta tiến nhập trong cơ thể hắn. Chỉ cần chúng ta tìm tới nguyên hạch, đem cái kia nguyên hạch vỡ tan, hắn nhất định phải chết. Đi, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác. Đi xuống trước đi. Tư Bá Dạm dẫn đầu hướng phía dưới bay đi. Lập tức cái khác ác ma cũng từng cái lập tức đuổi theo kịp. Lâm Lôi mấy người cũng cùng nhau hướng phía dưới bay đi. Chỉ chốc lát liền rơi đến dưới đáy, này đến bộ bên trong có sôi trào nham thạch dòng chảy. Nham tương sông bên cạnh cũng có được thông đạo có thể hành tàu. Quần núi lửa lòng đất bí mật trong một cái đại điện. A Tư Khuê ân một bộ áo bào đen ngồi trên ghế. Trong ngực ôm tiểu kim mèo, Iniqua hơi có vẻ cung kính đứng ở một bên. Phổ Tư La, thế nào? A Tư Khuê Ân nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực tiểu kim mèo. Khẽ cười nói, mèo chủ nhân, ta đã đem những ác ma kia tách ra. Những cái kia lợi hại ác ma phân tại cái khác địa phương. Iniqua miêu tả cái kia gọi Lý Nhĩ Mông Tư, lợi hại nhất ác ma. Ta đơn độc đem hắn ngăn cách bởi cái khác địa phương. Tạm thời, hắn sẽ không phá hư kế hoạch chúng ta mèo. Cái kia tiểu kim mèo miệng nói tiếng người. A Tư Khuê Ân khẽ gật đầu. Mèo chủ nhân, cái kia bạch giáp lão giả. Vẫn còn Iniqua nói tới có thể là bác y gia tộc nam tử. Bọn hắn đều bị ta cố ý tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại, bọn hắn phải đến kim viêm đầm nước mèo. Cái kia tiểu kim mèo thanh âm nhu nhu. A Tư Khuê Ân hài lòng cười một tiếng. Không sai biệt lắm, nên động thủ. Ô ô, huyệt động này vị trí trung ương là một kim sắc nham tương hồ nước. Không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Hồ dung nham mặt ngoài không gian đều bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo. Khi Lâm Lôi bọn hắn một đám ác ma đi đến cái này. Trong đó bộ phận ác ma nhìn thấy cái này kim sắc hồ dung nham đều là biến sắc. Không khỏi rời cái này kim sắc hồ dung nham xa một chút. Mà kiến thức tương đối ít Lâm Lôi, bối bối bọn hắn, nhưng căn bản không biết cái này kim sắc nham tương đáng sợ. Thể lỏng kim viêm, Tát Lạc Mông thấp giọng nói, kim viêm là cái gì? Lâm Lôi, bối bối, Địch Lỵ Á bọn hắn đều là không hiểu. Tát Lạc Mông lại là thấp giọng nói, đây là rất biến thái đồ chơi, tính ăn mòn, nhiệt độ đều cực cao. Đừng nói là các ngươi, chính là thượng vị thần rơi vào đều rất phiền phức, tốt nhất chớ tới gần. Thể lỏng kim viêm, Lâm Lôi mặc dù cùng cái kia kim sắc hồ dung nham khoảng cách chừng hơn 10 mét. Thế nhưng là vẫn như cũ, cảm thấy sóng nhiệt xâm nhập thân thể. Nếu để cho vật chất vị diện thánh vực tới, chỉ sợ tại cái này kim sắc hồ dung nham bên cạnh mấy mét nơi. Liền có thể cả người bởi vì nhiệt độ cao đốt cháy đến hư vô. Một đám ác ma cố ý cùng hồ dung nham cách một khoảng cách không ngừng mà đi tới. Vù vù, quỷ dị, hồ dung nham chung quanh mặt đất nham thạch, phảng phất sóng biển một dạng lan lộn. Tất cả ác ma trở tay không kịp, đều ngay cả bay lên. Xèo, xèo, xèo, ngoặc kép. Hang động vách tường đột nhiên có lượng lớn cự thạch chóc ra. Cùng lúc lấy tốc độ kinh người kích xạ hướng Lâm Lôi bọn hắn này một đám ác ma. Dày đặc cự thạch phóng tới. Lâm Lôi bọn hắn chỉ có thể liều mạng cố gắng ngăn cản. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối, Ni Ti, Tát Lạc Mông bọn hắn 5 người cùng một chỗ. Hoành, cự thạch kích xạ đánh vào trên thân. Dù cho phòng ngự mạnh, Lâm Lôi cũng bị cái kia cỗ lực trùng kích oanh kích địa nhẫn không ở lui lại mười mấy mét. Dĩ nhiên là thối lui đến kim sắc hồ dung nham trên không. Ô ô, kim sắc hồ dung nham những cái kia, nham tương, dĩ nhiên là hóa thành chất lỏng màu vàng óng. Cự thủ, đột ngột đến bắt Lâm Lôi. Xèo, Lâm Lôi đem, tốc độ áo nghĩa, phát huy đến cực hạn. Cả người như là một luồng khói xanh quỷ dị uốn éo. Liền tránh thoát một chảo này. Lâm Lôi lập tức vừa bay trở về Địch Lỵ Á. Bối bối bên cạnh. A, Lâm Lôi trốn qua một kiếp. Nhưng lại có người bị oanh kích đến hồ dung nham trên không. Bị cái kia kim sắc chất lỏng cự thủ một phát bắt được. Sau đó trực tiếp kéo vào cái kia kim sắc hồ dung nham bên trong. Một khi bị đẩy vào, liền rốt cuộc không ra được, chỉ là nổi lên một chút bọt khí. Mọi người cẩn thận, chớ để cho oanh đến cái kia kim sắc hồ dung nham bên trong. Lâm Lôi một trận hoảng sợ. Lâm Lôi, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tát Lạc Mông là trong mấy người thoải mái nhất một cái. Phàm là có cự thạch kia tới gần. Chỉ là trong lòng bàn tay hắn bên trong màu đen u quang sáng lên. cự thạch kia liền hóa thành nát bấy. Địch Lỵ Á giờ phút này cũng coi như có chuẩn bị. Cái kia tử thần khôi lỗi tại nàng phía trước không ngừng mà chủ động đem từng khối cự thạch đụng. Kích oanh mở, tử thần khôi lỗi thân thể cứng rắn vô cùng, nhưng viễn siêu cái này cự thạch, không úy kỵ tí nào. A, lại là một nhân tình không tự kìm hãm được bị oanh đến kim sắc hồ dung nham phía trên. Hai cái chất lỏng màu vàng óng cự thủ xuất hiện, trực tiếp đem hắn một thanh mang xuống, cũng đồng dạng cũng không đi ra được nữa. Một màn này, để cho lọt vào lượng lớn cự thạch oanh kích đám người từng cái kinh hồn táng đảm. Cái này thể lỏng kim viêm trong hồ, không đơn giản thể lỏng kim viêm bản thân đáng sợ. Chủ yếu, vẫn còn cái kia hỏa diễm cự nhân trong bóng tối thi triển công kích. Một khi lâm vào ở trong đó, chính là thượng vị thần chỉ sợ đều khó mà may mắn còn sống sót. Tát Lạc Mông truyền âm cho Lâm Lôi. Mấy người, mọi người cẩn thận, tuyệt đối đừng rơi vào. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người đều cảnh giác đến cực hạn, đem từng khối oanh đến chỗ này cự thạch cho đẩy ra. Đập ra, rơi vào kim sắc hồ dung nham chết đi. Phần lớn là trung vị thần ác ma, mà lần này thuê làm người. Vị kia bạch giác lão giả giờ phút này lại tương đối nhẹ nhõm. Tay hắn nắm lấy một thanh trường côn. Trường côn như dao long đồng dạng huyễn động, đem từng khối oanh kích tới cự thạch trong chiều hai bên không ngừng mà đẩy ra. Những cái kia cự thạch mảy may uy hiếp không được hắn. Mà lúc này thông hướng huyệt động này mặt khác một đầu trong mật đạo, có ba bóng người ra, chính là Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ. Tại Kim Trúc sinh mệnh bên trong thời điểm, bọn hắn ban đầu là ở tại cùng một cái gian phòng. Kim Trúc sinh mệnh bạo liệt về sau, dù cho những cái kia cự thạch mưu toan trở ngại ba người bọn hắn, bọn hắn ba huynh đệ nhưng như cũ cùng một chỗ, lại là thể lỏng kim viêm. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ cẩn thận quan sát một phen. A, cái kia Lý Nhĩ Mông Tư dĩ nhiên là không tại. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ bên trong lão tam nhãn con người sáng lên. Đại ca, nhị ca, đây chính là cơ hội tốt a. Cái kia bạch giác lão đầu ngay tại cái kia. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ đều có chút hưng phấn lên. Bọn hắn không nghĩ tới, cơ hội này cứ như vậy đến. Lý Nhĩ Mông Tư không tại. Bọn hắn ba huynh đệ sợ người nào? Một khi giết chết bạch giác lão giả, đạt được thế nhưng là bác y gia tộc vô số năm tích lũy kinh người tài phú. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.